Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 346, uổng phí thời gian. Vào lúc này, Lacio cùng Latias nhìn nhau một cái đối phương, không hề e dè thân thể mình trên khó chịu, sau đó tầng tầng điểm rơi xuống đầu. Có điều, ngay ở Lacio cùng Latias đang muốn bắt đầu hành động thời điểm, nào âm thanh nhưng là vang lên. Đại gia, để cho ta tới thử một lần đi. Trong lòng quyết định. Nào nhìn về phía ở đây các vị. Sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Lacio cùng Latias nghe thấy nào âm thanh. Cũng là sững sờ. Cái gì? Nhưng là nào? Cái này sóng biển căn bản là không phải là sức người có thể ngăn cản a. Misty nhưng là cái thứ nhất phản đối. Nói rằng, thử một lần đi, mà Brock nhưng là sâu sắc liếc mắt nhìn nào. Nói rằng, người phải làm sao? Cado cùng Ben Gray tiên sinh nhưng là nhìn nào. Nhẹ giọng hỏi, trên thực tế, muốn khống chế mạnh mẽ như vậy sóng biển, còn muốn không bị thương, cũng chỉ có siêu năng lực. Nào nói, cũng là lấy ra 3 viên Pokebo. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt trực tiếp tung này 3 viên Pokebo. Màu xanh lam 3 vệt sáng rơi vào nào trước người. Gardevoir, Espeon, Deoxy, hiện tại là Automare thời khắc sống còn. Nào cũng là không muốn ở ẩn giấu cái gì. Giả như nói có thể cứu vớt cái này hòn đảo. Như vậy mặc dù thân phận của chính mình bại lộ cũng là không có quan hệ. Làm Gardevoir, Espeon cùng với Deoxy xuất hiện thời điểm, từ bọn họ trên thân thể tản mát ra siêu năng lực gợn sóng thậm chí là có thể lay động không gian. Chung quanh, cách đó không xa Lacio cùng Latias thân là trong truyền thuyết Pokemon. Tự nhiên cũng là cảm nhận được từ này 3 con Pokemon trên người toát ra đến cực kỳ cường hãn lực. Lượng tinh thần, không nghi ngờ chút nào, chỉ bàn về sức chiến đấu. Lacio cảm giác mình căn bản sẽ không là này 3 con Pokemon bên trong tùy ý một con đối thủ. Cái này là Espeon. Mặt khác 2 con Pokemon là cái gì? Ash cùng Pikachu nghi hoặc nhìn nào. Lẩm bẩm nói. Espeon, Gardevoir, còn có này một con căn bản không có ấn tượng Pokemon. Nào, người đến cùng là... Cado cùng Ben Gray nhìn lúc này xuất hiện ở đây 3 con Pokemon. Tương tự cũng là nhìn thấy Lacio cùng Latias dị dạng. Có thể để cho trong truyền thuyết Pokemon, Lacio cùng Latias toát ra loại này vẻ mặt. Như vậy Cado cùng Ben Gray tiên sinh cũng có thể đoán được này 3 con Pokemon thực lực tuyệt. Đối sẽ không là bình thường mạnh mẽ. Như vậy nắm giữ 3 con Pokemon nào như thế nào sẽ là bình thường người. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ cũng là mới sẽ như vậy quay về nao hỏi. Vù vù, đêm gió rất lạnh, rất loạn, thổi tan nơi này một ít vẻ u sầu. Tại đây sau khi ta gặp cùng mọi người nói, nao nở nụ cười, xoay người, cũng là quay về ở đây các vị nói rằng. Sau đó, nao chính là nhìn về phía trước người mình 3 con Pokemon. Cũng là cười nói. Lần này muốn đem hết toàn lực đến rồi. Xa, ô ô, thanh âm bất đồng vang lên. Gardevoir, Espeon, Deoxy dồn dập nằm ở đại bờ biển một bên. Hoặc là đứng, hoặc là trôi nổi. Vào lúc này, nhìn nào cùng hắn 3 con Pokemon. Bao quát Amamiya ở bên trong tất cả mọi người là chỉ có thể hy vọng nào có thể thành công. Vào lúc này, Amamiya thật sự thật hy vọng chính hắn một thời điểm có thể nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Đến giúp đỡ nào. Hiện tại nào. Cô độc đứng ở trong gió đêm. Ở Amamiya trong tầm mắt. Rất hiu quạnh. Lacio cùng Latias khẽ kêu một tiếng. Cũng là bay tới nào bên người. Đều là dồn dập ra hiệu nào bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Vào lúc này. Nhìn mạnh mẽ như vậy đồng bạn. Lacio cùng Latias đều là cảm thấy hay là có thể thành công. Đúng vậy, Lacio cùng Latias cũng là có siêu năng lực hệ A. Cado ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, có điều rất nhanh, Cado chính là lo lắng Lacio cùng Latias thương thế trên người. hơi cúi đầu, muốn khắc chế nội tâm lo lắng. Kado, không muốn lo lắng, lần này hành động là lấy nao cái kia ba con Pokemon làm chủ đạo. Lacio cùng Latios muốn làm kỳ thực chính là phụ trợ thôi. Vào lúc này, Ben Gray tiên sinh cũng là cười đối với mình tôn nữ nói rằng. Nói, hắn nhìn nao bóng người già nua tầm mắt cũng là lập lòe cảm thán ánh sáng. Hắn rất cảm khái, tại đây cái sống còn thời khắc, còn có thể có thực lực mạnh mẽ người huấn luyện đứng ra. Trên bầu trời máy bay trực thăng chậm rãi xuất hiện ở nao đoàn người bầu trời. Trong đó Tsukino cũng là vào lúc này nhìn thấy lúc này đang cùng Lacio cùng với Latios kề vai. Chiến đấu nao bóng người. Trong ánh mắt lấp lóe hiện lên một vệt phức tạp ánh sáng. Tên tiểu tử này, muốn cùng thiên nhiên làm chống lại sao? Randy lúc này nhìn nao bóng người cũng là tràn ngập không thể tin được. Thế nhưng, này nhất định là vô dụng công. Hiện tại sóng thần đã không chỉ là thiên nhiên trừng phạt. Hơn nữa còn là một chủng loại tự với sức mạnh của nguyên rùa. Chỉ bằng Anova quán quân một người. Đó là căn bản là không làm được. Eddie thản nhiên nói. Tốt nhất cái này sóng thần sức mạnh to lớn cực kỳ. Trực tiếp đem tên tiểu tử này kéo vào nước biển chết đuối. Mà ở Tsukino bên người. Vừa an phận hạ xuống Mindy ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Tâm tư cũng là cực kỳ oán độc hoạt động. Deoxy sao? Đến từ vũ trụ Pokemon. Đây chính là hắn giải quyết Anova nguy cơ sử dụng Pokemon sao? Thế nhưng vào lúc này, mặc dù là Deoxy, cũng không cách nào cứu vớt Automare. Người nhất định không cách nào trở thành cứu lại thất bại anh hùng. Lại như vào lúc ấy ta cũng như thế. Cuối cùng dựa vào cửa sổ Tsukino nhìn phía dưới nao bóng lưng. Trong ánh mắt cũng là né qua một vệt hồi ức, thế nhưng rất nhanh chính là bị nàng xóa đi. Trong miệng lẩm bẩm, Tsukino cảm nhận được trái tim của chính mình tựa hồ là bởi vì tình cảnh này mà diêu di chuyển. Chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn không nhìn tới điều này làm cho nàng cảm xúc thâm hậu một màn. Deoxy, Gardevoir, Espeon, phía dưới, nào đem hết thảy sự chú ý toàn bộ tập trung ở nơi này. Căn bản không có đi chú ý tình huống chung quanh. Vào lúc này, tựa hồ là đến một cái cực hạn. Nào đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt chính là quay về Deoxy cùng Gardevoir lớn tiếng hô. Nào thanh âm vang lên. Deoxy cùng Gardevoir cùng với Espeon dù muốn hay không bắt đầu rồi hành động. Cần phải làm gì? Nào cũng đã thông qua Aura nói cho bọn họ. Liền ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Deoxy cùng Gardevoir chính là đã là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà Espeon nhưng là hơi nhắm mắt lại. Ở nàng chu vi, huyễn thải ánh sáng từ từ lấp lóe. Đây là Future Sight tuyệt chiêu sử dụng tiêu chí. Nhìn thấy nào bắt đầu rồi hành động. Lacio cùng Latios cũng là chăm miệng một lời một tiếng kêu nhỏ vang lên. Sau đó, hai bóng người chính là lập tức hướng về sóng biển vọt tới. Ở bầu trời tăm tối bên trong, Lacio cùng Latios lẫn nhau gật gật đầu. Hai bên con mắt đều là biến thành triệt để màu xanh lam. Mà vào lúc này, Deoxy cùng Gardevoir cũng là trôi nổi xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Deoxy hình thái trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Nguyên bản bình thường hình thái Deoxy ở giây tiếp theo chuyển đổi thành công kích hình thái. Cùng lúc đó, Gardevoir tay cũng là kề sát ở Deoxy phía sau. Vào lúc này, một luồng tựa hồ là có thể hất khai thiên địa lực lượng tinh thần bắt đầu từ Gardevoir cùng Deoxy. Trên thân thể tản ra, Psycho Boost xuất hiện ở Deoxy bộ ngực. Trong giây lát này, Lacio cùng Latios được trước Gardevoir nhắc nhở. Cũng là đem tinh thần lực của mình truyền vào đến cái này Psycho Boost ở trong. Bình thường mà nói, dựa theo nào Deoxy thực lực, muốn hội tụ một viên Psycho Boost căn bản không cần một giây là có thể phóng thích. Thế nhưng hiện tại, cái này Psycho Boost nhưng là ở Deoxy bộ ngực vẫn tồn tại. Mãi đến tận cái kia to lớn phảng phất có thể nuốt chửng tất cả sóng biển sắp phải đem Deoxy Gadivoa cùng với Lacio cùng Latius bọn họ nuốt chửng thời điểm. Cái này Psycho Boost chính là tại đây cái sóng lớn trong bụng triệt để phóng thích. Trong giây lát này, Deoxy trực tiếp là sử dụng Teleport, mang theo nơi này hết thảy 4 con Pokemon trong nháy mắt rời đi sóng lớn bên trong. Mà liền ở tại bọn hắn rời đi sóng lớn bên trong thời điểm. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ ở hình dung nổ tung chính là ở sóng lớn trong bụng triệt để. Nổ tung, bọt nước khác nào không khí bình thường dày đặc rơi xuống từ trên không? Trong đó sản sinh lực lượng tinh thần sóng khí cũng là lan đến gần bên bờ. Thế nhưng vào lúc này, Espeon nhưng là đã sớm chuẩn bị sử dụng Protect. Cực kỳ to lớn màu xanh nhạt ô dù xuất hiện ở mọi người trước người. Trực tiếp đem cái này lực lượng tinh thần sóng khí chống đỡ cản lại. Mà ở đây trên bầu trời, tứ đế lái chiếc trực thăng phi cơ kia cũng là bị cái này cường hãn lực lượng tinh thần sóng khí. Hất bay ra ngoài, vạn bất đắc dĩ, Eddie cũng là chỉ có thể điều khiển máy bay trực thăng kéo dài cùng nơi này khoảng cách. Ở máy bay trực thăng bên trong, Mindy cùng Randy đã bị lúc này Nao Deoxy cùng Gardevoir bộc phát ra lực lượng tinh thần khiếp sợ. Không lời nào để nói, mà Eddie tầm mắt cũng là tiết lộ nguy hiểm ánh sáng. Vào lúc này, Tsukino tầm mắt chậm rãi mở, nhìn phương xa chính phát sinh lực lượng tinh thần sóng khí. Mím mím miệng, không nói gì, ám hắc trên bầu trời, mây đen không có tản ra. Những người tư tán hạt nước ở từ trên bầu trời hạ xuống trong nháy mắt chính là biến mất không còn. Tăm hơi, trong giây lát này, ở đây hết thảy đều biến mất rồi. Thật giống như cái kia sóng lớn căn bản cũng không có xuất hiện như thế. Trước cái kia nổ tung tất cả là illusion sao? Kết thúc sao? Kado lẩm bẩm nói. Không có. Ben Gray tiên sinh lắc lắc đầu. Thở dài, nói rằng, dứt tiếng. Cùng trước mới vừa lúc đi ra như thế, đến từ chân trời xa xôi tuyến, cái kia quen thuộc sóng lớn cũng là lần thứ hai xuất hiện. Mà vào lúc này, cơn sóng thần xuất hiện, cũng là trực tiếp phá hủy chúng lòng người Lý Hằng phòng thủ. Làm sao có khả năng? Trước cường đại như vậy tuyệt chiêu dĩ nhiên là không có tác dụng. Ash trợn to hai mắt, không thể tin được, tại sao lại như vậy tử? Nào nhíu mày? Nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.